Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Nhân Gian. Bên đường trong quán trà nhỏ, Nhàn Mỹ Mỹ mặt mũi tràn đầy chất đống cười, nhẫn nhịn nộ khí nghe Hàn Hùng vô nghĩa. Cùng Hàn Hùng dạng này người liên hệ là một loại tra tấn. Con hàng này hoàn toàn liền là đầu con lừa ngốc. Liền nịnh nọt từ đều là, người thật xinh đẹp, người ngực thật to lớn. Hàn Hùng dùng một buổi chiều moi ruột gan cho ra kinh điển nhất từ ngữ là, ta nghĩ nằm tại trong. Ngực của ngươi an tĩnh bú sữa. Nhàn Mỹ Mỹ nhịn xuống đem hắn đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu về nhà tìm mẹ nó xúc động. Câu được câu không cùng hắn nói xong lời ong tiếng ve. Nói như vậy. Các ngươi lúc ấy tại nhà ma bên trong, đích thật là nắm tiểu quỷ mang đi ra ngoài rồi. Nhàn Mỹ Mỹ hỏi, ngươi còn nhớ rõ là ai đi ra ngoài trước sao? Ai nha, mấy cái kia tiểu quỷ không có bản lãnh gì. Ta lúc ấy cũng là không muốn, cho y hi bọn hắn. Nhàn Mỹ Mỹ nén giận, ta đang hỏi ngươi, là ai đi trước ra phong cấm? Hàn Hùng bắt đầu vò đầu ra. Ta ngẫm lại a, là Hạ Tiểu Trì, vẫn là y, vẫn là Đàm Tiểu Ái, vẫn là cái kia tiểu bất điểm. Có chút nghĩ không ra, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta lúc ấy một người liền làm nằm xuống. Nhàn Mỹ Mỹ đem ngón tay đặt tại Hàn Hùng ngoài miệng. Động tác này nhường Hàn Hùng cả người đều xốp giòn. Nhàn Mỹ Mỹ nói khẽ, với ta mà nói. Điều này rất trọng yếu. Nói cho ta biết, các ngươi là thế nào đi ra, được không? Hàn Hùng kinh ngạc nhìn Nhan Mỹ Mỹ, hai tay nâng tâm, hoàn mỹ. Nhan Mỹ Mỹ khí toàn thân phát run, thanh âm đã mang theo sơ xác tiêu điều chi ý. Nói cho ta biết, người nào đi ra ngoài trước? Bằng lãnh chi ý đâm vào cốt tủy, nhưng Hàn Hùng cuối cùng thanh tỉnh một chút. Hắn sợ run cả người, giống như là, Hà Lai, đúng, là Hà Lai, hắn trước đi ra, Hà Lai là ai? Hạ Tiểu Trì đệ đệ, hiện tại đọc năm nhất, cũng tại thi, mấy ban, ta không rõ lắm. Nhàn Mỹ Mỹ xoay người rời đi, huy, trà còn không có uống xong đây, Hàn Hùng tại đằng sau gọi, Nhàn Mỹ Mỹ cũng đã mặc kệ hắn. Nàng trực tiếp đi ra quán trà, một đường tiến lên, đi thẳng tới một mảnh vùng hoang vu rừng rậm chỗ. Nhàn Mỹ Mỹ dừng lại, nàng nói, ra đi, trong rừng, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Giang Anh Kiệt A Vượng Hà Tinh đã dồn dập ra tới. Ép về phía Nhàn Mỹ Mỹ, Nhàn Mỹ Mỹ cười nói, đây không phải Hạ đồng học sao? Làm sao? Tìm ta có việc? Hạ Tiểu Trì không có trả lời. Hà Tinh nói, ngươi là người, vẫn là quỷ. Nhàn Mỹ Mỹ mặt trầm xuống. Ta là người hay quỷ, ngươi không nhìn ra được sao? A Vượng đã nói, nàng là người, nhưng thân có quỷ khí. Hơn phân nửa tu luyện có quỷ tộc công pháp. Vương Duyệt Gia nói cách khác, là cá nhân gian, trên thế giới hạng người gì đều có. Nhân gian này loại tồn tại càng không hiếm thấy. Hà Tinh tầm mắt phức tạp xem Nhan Mỹ Mỹ, lắc đầu nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm quỷ làm chướng. Nhan Mỹ Mỹ cả giận nói, người biết cái gì? Ở cái thế giới này, muốn trở nên nổi bật liền phải bỏ ra to lớn gian khổ nỗ lực. Quỷ tộc có thể cho ta muốn, các ngươi đâu? Các ngươi có thể cho ta cái gì? Có thể cho ngươi chết. Lạc Y đã đối Nhan Mỹ Mỹ đấm tới một quyền. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất, sát khí nặng nhất, phẫn nộ lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Nàng tu luyện nộ viêm tâm kinh về sau, tự cấp tự túc, hiện đang tức giận lực lượng đã có thể kéo dài thời gian rất lâu. Nhan Mỹ Mỹ rít lên một tiếng. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt vậy mà tại trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Một mảnh màu đen lực chiều bùng nổ, mang theo lực lượng hùng hồn. Vậy mà đón đỡ một quyền này không nói. thậm chí trở tay đem Lạc Y Y đánh bay. Thao, tiên thiên cảnh, Hạ Tiểu Trì hô to, nữ nhân này lại là cái tiên thiên cảnh hảo thủ, nội lực sục sôi, càng đã luyện quỷ tộc công pháp, tốc độ mau lẹ quỷ dị, nhàn mỹ mỹ đã như quỷ ảnh lấn hướng Lạc Y Y. Hạ Tiểu Trì nhanh chóng hướng về tới, nhàn mỹ mỹ hóa trưởng làm trì, đâm về Hạ Tiểu Trì hai mắt, nàng đúng là muốn đào Hạ Tiểu Trì con mắt, chẳng qua là một chỉ này hạ xuống, vậy mà suy yếu vô lực, nhàn mỹ mỹ khẽ giật mình. Hạ Tiểu Trì ám ảnh chỉ Ngưu Ma Quyền đã đánh vào nhàn mỹ mỹ trên thân. Nhàn mỹ mỹ ứng tiếng mà lên, trong lòng còn tại hoang mang. Tại sao có thể như vậy? Lạc Y cùng A Vượng đã lại lần nữa xông lên. Đối nhàn mỹ mỹ mặt cuồng ẩu. Vậy mà đánh mặt ta? Nhàn mỹ mỹ phát ra thê lương rít lên. Một đoàn năng lượng màu đen đã nhào trúng Lạc Y. Lạc Y đột nhiên rớt xuống. Toàn thân run rẩy, lại là Giang Anh Kiệt bi thương lực lượng đều không thể hóa giải. Hạ Tiểu Trì vội vàng xông lại ôm lấy Lạc Y, phát động vui sướng lực lượng. Sau một khắc Lạc Y đã khôi phục như thường. Nàng gọi, này bà nương giở trò quỷ. Cẩn thận, nàng dùng là quỷ đạo bí thuật. A Vượng đã nói, ha ha ha ha. Nhàn mỹ mỹ đã cười như điên. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đối phó ta. Ba, một tiếng súng vang. Đánh vào nhàn mỹ mỹ trên thân, nhàn mỹ mỹ khẽ giật mình, liền thấy nơi xa một đoàn võ tu đã lao đến, người người đeo thương, ở phía sau, rõ ràng là Nhạc San San đứng ở đằng kia. Hạ Tiểu Trì nhe răng cười một tiếng, thật sự cho rằng liền chúng ta mấy cái, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, người nhà họ Hà cho dù có dị năng. Cũng không có ý định liền dựa vào tự mình giải quyết vấn đề. Một đoàn võ tu giám sát xông lại. Còn người người đeo thương. Cầm đầu rõ ràng là Trịnh Liễu Hoa Lương Trấn Tường. Nhàn mỹ mỹ biết không tốt. Mãnh liệt ngửa đầu kêu lên. Cứu ta. Một mảnh âm phong bỗng nhiên xuất hiện. Một đầu đen nhánh móng vuốt từ không trung vồ xuống. Cẩn thận. Là quỷ tộc. Tất cả võ tu giám sát đội viên đồng thời đối không nổ súng. Cái kia quỷ thủ kéo ra. Đối không dương ra. Đạn rơi vào quỷ thủ bên trên. Vậy mà hời hợt liền bị tiếp xuống. Lương Trấn Tường biến sắc. Không tốt. Là Mãn Giang Tuyết. Lại có đại quỷ lặn xuống Lương Câu Trấn. Mà tất cả mọi người không có phát giác. Những cái kia quỷ lực giám sát khí là làm ăn gì? Mãn Giang Tuyết cấp bậc đại quỷ không phải võ tu giám sát đội có thể đối phó. Lương Trấn Tường đang khẩn trương. Trịnh Liễu Hoa đã nhảy dựng lên. Đối bầu trời liền là một quyền. Mãn Giang Tuyết cấp bậc đại quỷ tương đương với kim đan cảnh tồn tại. Không phải nàng có thể đối kháng. Con hàng này cũng là ngốc nghếch mãng. Nhưng ngay tại nàng ra tay thời khắc đó. Quỷ tiểu lực lượng đột nhiên yếu đi một yếu. Sau một khắc Trịnh Liễu Hoa Ngưu Ma Quyền đã đánh vào quỷ thủ bên trên. Quỷ ở vậy mà vì đó tan rã một thoáng. Lương Trấn Tường bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không có chui vào. Là thông qua tạm thời chế tạo vết nứt không gian can thiệp nơi này. Mau làm đi nữ nhân kia. Là nàng tại cung cấp định vị. Tất cả thương đồng thời hướng nhan mỹ mỹ khai hỏa. Nhàn mỹ mỹ điên cuồng né tránh. Nhanh cứu ta. Bàn tay lớn lần nữa vồ xuống. Trịnh Liễu Hoa lại là đấm ra một quyền. Quỷ tiểu lạ thường lần nữa yếu đi một thoáng. Đồng thời Giang Anh Kiệt vẻ mặt cũng là tái đi. Này hai lần ra tay. Đã đem bi thương của hắn lực lượng hao hết. Cái kia Mãn Giang Tuyết cấp bậc đại quỷ rõ ràng phẫn nộ. Phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ bên trong, quỷ ửa lần nữa ngưng tụ, nhưng vào lúc này, tiếng súng lại vang lên. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời giơ thương, đối quỷ thủ khai hỏa, đạn rơi vào quỷ thủ bên trên, lấp lánh ra kinh người tia lửa. Cái kia đại quỷ thống khổ thu tay lại, hắn vậy mà thụ thương. tại mấy cái nhân loại bình thường dưới sự công kích thụ thương. Là trụ cấp thương, cái kia đại quỷ một thoáng hiểu được. Bởi vì vô phương xuyên qua không gian, chỉ bằng một cái tay vô phương đối kháng trụ cấp thương. Quỷ thủ bắt đầu thu về, đồng thời quát, nói ra tin tức của ngươi. Nhàn Mỹ Mỹ khẩn trương, cứu ta, bằng không thì ta sẽ không nói cho ngươi. Nói xong đã hướng trên không nhảy tới, nàng đang mong đợi đối phương có thể bắt lấy chính mình, mang chính mình rời đi. Nhưng này đại quỷ ầm ầm thanh âm quanh quẩn, ngươi nói hay không cũng không sao cả, chúng ta đã được đến chúng ta cần đáp án. Nói xong quỷ thủ lực lượng cuối cùng vung lên, ba, vậy mà đem Nhan Mỹ Mỹ từ không trung rút xuống dưới. Sau đó quỷ thủ triệt để sụp đổ, không gian phong bế, không, Nhan Mỹ Mỹ kêu to. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút, đồng thời đối Nhan Mỹ Mỹ nổ súng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục